Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 953, gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định phải nắm giữ bưu cục với tốc độ nhanh nhất. Như vậy mới có thể đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Nếu không, nếu lệ quỷ trong bưu cục thoát ra ngoài, khi đó sẽ không chỉ còn là một sự kiện linh dị đơn giản. Dương Gian lắc đầu, đạo lý ta hiểu, nhưng bưu cục không hề đơn giản như vậy. Chúng ta còn chưa thăm dò hết các tình huống bên trong. Muốn nhanh chóng khống chế là không hiện thực, Tô Viễn nói, cho nên nhất định phải lên tầng 5 của bưu cục. Chỉ khi nhìn thấy người mang tin của tầng 5, chúng ta mới có thể biết thêm nhiều bí mật hơn. Dù là tiêu diệt bưu cục quỷ hay khống chế nó, tất cả đều liên quan chặt chẽ với tầng cuối cùng. Thực tế, dù hắn có biết, Tô Viễn cũng không thể nói ra quá nhiều, dù sao Trương Tiện Quang vẫn còn trốn trong bưu cục. Và không biết liệu đối phương đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa. Hơn nữa, vào lúc này, thực tế hắn vẫn là người quản lý của bưu cục quỷ, chỉ là bỏ mặc việc khống chế bưu cục mà thôi. Thật sự, muốn nhảy ra vạch chân tất cả chỉ khiến cục diện càng thêm bị động, cho nên nhất định phải để phe mình xuất hiện một người quản lý mới của bưu cục. Vì vậy leo lên tầng 5 là điều bắt buộc phải làm. Tôn Thụy Trâm ngâm một lúc, dường như đã thu thập được không ít thông tin trong thời gian này. Nhưng hiện tại, các người muốn đi đưa tin ở tầng 4 của bưu cục, chỉ sợ độ khó sẽ rất lớn. Dù sao tầng 4 đã mất khống chế, thậm chí còn xuất hiện nhiệm vụ đưa tin hẳn phải chết. Nếu không, trực tiếp xé bỏ thư tín. Tốt nhất đừng làm vậy. Trực tiếp xé bỏ thư tín chỉ khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Xé bỏ thư tín đồng nghĩa với việc bưu cục quỷ khởi động chương trình xóa bỏ người mang tin. Nhưng hai vị năng lực quá mạnh, muốn xóa bỏ các ngươi, bưu cục quỷ nhất định sẽ phá vỡ cân bằng và triệt để mất kiểm soát. Linh dị sẽ không chỉ nhắm vào các ngươi, có thể quét sạch toàn bộ bưu cục. Trong tình huống đó, gần như không thể gánh vác nổi. Dương Gian rõ ràng rơi vào trầm tư, nhưng Tô Viễn lại nhìn Tôn Thụy. Tình trạng của đối phương thực sự rất tồi tệ. Điều khiển hai con quỷ dựa vào một số vật phẩm linh dị mới có thể chống đỡ đến hiện tại, nhưng đã gần đến cực hạn, đoán chừng cũng không thể duy trì lâu. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Tôn Thụy Trâm ngâm một lúc. Khoảng 10 ngày nữa. Thực ra ta đã tìm thấy một kế hở trong bưu cục. Vào bưu cục quỷ rồi đình trệ trong quá trình đi lên tầng 2. Hiện tại, ta không phải là người mang tin của tầng 1, cũng không phải của tầng 2, ở vào khu vực trung gian. Vì vậy ta có thể không cần chuyên tin nhưng vẫn giữ được thân phận người mang tin. Đồng thời, không lo bị linh dị của bưu cục quỷ bám lấy. Nhưng mấy ngày nay tình huống đã biến đổi, hung hiểm ra, tang, chỉ có thể phỏng đoán cẩn thận. Tô Viễn nói, tốt, chúng ta sẽ đi lên tầng 5 nhanh nhất có thể. Trước đó, người nhất định phải cố gắng chống đỡ. Cùng lúc nói chuyện, cửa lớn của bưu cục quỷ lại một lần nữa mở ra, hai người đi vào bên trong. Một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, khoảng hơn 20 tuổi, Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa. Đây là hai người sống sót sau nhiệm vụ đưa tin lần trước. Vương Thiện là người mang tin tầng 1, đi theo Dương Gian từ đầu tới giờ. Dương Tiểu Hoa là người mang tin tầng 2, lần trước cũng sống sót qua sự kiện 301. Ngoài ra còn có Liễu Thanh Thanh, nhưng với Liễu Thanh Thanh, cô ta luôn là một mối phiền toái, sẽ trở thành cơ hội duy nhất cho một tên lão bất tử thời kỳ dân quốc sống lại. Vì vậy Tô Viễn đã định nếu có cơ hội sẽ xử lý cô ta, để tránh cho một người đã chết lâu như vậy lại tiếp tục nhảy nhót. Nha, các vị đều ở đây, mọi người khỏe chứ? Vương Thiện lên tiếng chào hỏi, có vẻ hơi nhiệt tình. Dường như, thành công trong lần đưa tin trước đã mang lại cho hắn sự tự tin, khiến hắn cảm thấy vui vẻ khi nằm thắng mà được đại lão dẫn dắt. Đáng tiếc là, bất kể là Tô Viễn hay Dương Gian, đều không có hứng thú phản ứng với mấy tiểu nhân vật không quan trọng. Sau khi mọi người đến đông đủ, cầu thang của bưu cục liên xuất hiện, cầu thang gỗ dẫn thẳng lên, xung quanh giống như bao phủ bởi một làn sương mù, khói mù dày đặc che khuất con đường phía trước, cũng che lấp con đường tiếp theo. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị khó tả. Cuối con đường mờ mờ là một tầng lầu, tòa nhà có phong cách chữ hồi cũ kỹ, xung quanh có vài gian phòng, tất cả dần dần rõ ràng. Không do dự, mấy người lần lượt bước lên cầu thang, Tô Viễn và Dương Gian dẫn đầu, rất nhanh đi vào tầng 4. Nhưng vừa mới tới tầng 4, liền xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Một thi thể nam giới treo lơ lửng trên chiếc đèn treo bằng đồng vàng hành lang, thi thể có chút lay động, ánh đèn nhấp nháy, dường như đã treo ở đó từ rất lâu, bởi vì làn da của thi thể khô héo, nhăn nheo, lộ ra màu vàng đen như nến. Tô Viễn quan sát qua, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, cũng chỉ thấy được một cái bóng lưng, không thể thấy chính diện. Dù dùng chức năng đánh dấu để thăm dò, cũng không có phản ứng kỳ. Hiển nhiên đây là một hiện tượng linh dị khó hiểu, không phải là quỷ thiệt sự. Nhìn quanh một vòng, tầng 4 của bưu cục quỷ khắp nơi đều lộ ra sự dị thường. Có phòng dán đầy những tờ giấy đen lên cửa, giấy dán chặt vào khe cửa, dường như ngăn cản thứ gì đó xâm nhập. Có phòng lại không có cửa, dường như đã bị hủy đi. Bên trong tối đen như mực, không thấy được kỳ. Còn trên hành lang thì đầy dấu chân bùn đất. Những dấu chân này như từ đâu xuất hiện mà không có dấu vết để lại, mà lại rất lộn xộn, chỉ xuất hiện trong một vùng nhỏ. Có phòng cửa lớn hiện ra màu xám trắng, phía trên giống như dài đầy vôi, nhưng khi quan sát kỹ sẽ phát hiện đó căn bản không phải là vôi, mà là tro cốt, một loại tro cốt linh dị nào đó, mang theo sức mạnh không rõ. Không gian xung quanh yên tĩnh đáng sợ, không có một chút âm thanh nào, chỉ có đôi khi tiếng đèn nhấp nháy nhẹ nhẹ. Ánh sáng nhấp nháy đó chính là từ chiếc đèn treo cùng thi thể khô héo phát ra. Nhìn qua, có thể thấy rõ ràng mỗi cánh cửa ở nơi này đều phát sinh chuyện kinh khủng. Những vết tích kỳ quái kia đều do con người tạo ra, hiển nhiên là dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chống lại linh dị. Đến mức liệu sự chống lại này có thành công hay không thì không thể biết được. Mẹ nó, tầng 4 đáng sợ như vậy sao? Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa trong lòng rụt rè, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, dường như cảm giác mình đã đi vào một nơi vùng đất tử vong đầy kinh hoàng. Chỉ có Tô Viễn và Dương Gian không hề bị lay động. Tô Viễn cẩn thận quan sát vài gian phòng kia, sau đó quay đầu nhìn Dương Gian, chúng ta đến sớm, chọn một gian phòng thôi. Ngươi nghĩ gian nào thì tốt? Dương Gian châm ngâm một lúc, trên trán quỷ nhãn không ngừng chuyển động, dường như đang dò xét gì đó. Hồi lâu sau, hắn chỉ vào cánh cửa phòng bị giải đầy cho cốt màu trắng và nói, chọn nơi này. Nói xong, hắn tiến tới, đưa tay ý định mở cánh cửa đó. Nhưng khi tay hắn chạm vào chốt cửa phủ đầy cho cốt, lập tức xảy ra phản ứng mãnh liệt, khiến hắn bị thương ngay. Cách chương